Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 885 xuất sắc thưởng cho. Khi này ngươi vẽ ta đoán trò chơi lúc kết thúc, Hạ Dạ trên người cũng bị đừng lên trốn một chút tiểu kim hoa. Tuy là ngực chớ ba đóa hắc hoa, một đóa kim hoa, nhưng một đóa kim hoa quang mang rõ ràng che giấu ba đóa tiểu hắc hoa, làm cho hiện trường những nhà khác trưởng đều đối với nàng nói chuyện say sưa. Đừng xem Tô Oánh ngực chớ ba đóa kim hoa, cộng lại cũng không còn Hạ Dạ một đóa kim hoa phân lượng trọng. Căn bản không một đóa cho người chấn động lớn, hoặc có lẽ là một nhà này tử cho người chấn động đều rất lớn. Đây đều là cái gì não đường về a? Một trò chơi kết thúc hết, Hạ Tân trực tiếp ôm Hạ Dạ ở nàng hoạt non trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Dạ dạ thật là giỏi. Hạ Dạ cũng lộ ra dị thường nụ cười vui vẻ, ôm Hạ Tân cổ, đã ở Hạ Tân trên mặt trở về hôn một cái, giả trang ra một bộ giỏi lắm dáng vẻ nói. Kho kho kho, lấy loài người bài tập, muốn làm khó ta, còn sớm rồi 100 năm đâu. Phải phải, Dạ Dạ giỏi quá. Chứng kiến Hạ Dạ lại lộ ra những ngày qua nụ cười, Hạ Tân trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cho rằng xong đời đâu. Tốt trên thế gian thật sự có kỳ tích, Lãnh Tuyết Đồng không giải thích được lại tới rồi. Lãnh Tuyết Đồng đứng ở Hạ Tân bên người, cảm thụ chu vi quang tới ám muội ánh mắt, còn có chút khuôn mặt nhỏ nhắn hồng. Hạ Tân phảng phất là muốn cố ý đùa nàng tựa như. Lại kêu câu, lão bà, sao ngươi lại tới đây? Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền đỏ hơn. Nhẹ nhàng đạp Hạ Tân một cước, nộ, không phải ngươi gọi ta là tới được sao? Đúng vậy, có thể ngươi không phải muốn đưa văn kiện đi hội học sinh sao? Là muốn tiễn a? Lãnh Tuyết Đồng gật đầu. Có thể. Không phải ngươi gọi ta là tới được sao? Ân, có thể ngươi không phải muốn đưa văn kiện đi hội học sinh sao? Hạ Tân có điểm mộng, đối thoại vì sao trở về đến điểm bắt đầu rồi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời trừng mắt nhìn, đột nhiên đồng thời hiểu. Hạ Tân lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là vậy, ở giữa thì ra có một tiểu hiểu lầm. Lúc đó Hạ Tân hỏi Lãnh Tuyết Đồng, có thể không thể giúp hắn một chút tới tham gia họp gia trưởng. Lãnh Tuyết Đồng nói, nàng sau đó phải đi hội học sinh đưa văn kiện. Trên thực tế, Trung Hoa Văn hóa Bác Đại tinh thâm, câu này Hán ngữ ở lưỡng trong tai người sinh ra hai cái ý tứ. Hoặc có lẽ là, bởi vì Lãnh Tuyết Đồng dùng từ nói quá tinh đơn giản rồi, cho nên có sinh ra hai người lưỡng chủng lý giải. Lãnh Tuyết Đồng có ý tứ là nàng sau đó phải trước đi hội học sinh đưa văn kiện, sau đó mới có thể đi qua. Đương nhiên, nàng tinh đơn giản trực tiếp tỉnh hơi trước chữ cùng nửa câu sau, mà Hạ Tân lý giải có ý tứ là nàng sau đó phải đi hội học sinh đưa văn kiện, cho nên không không đi họp gia trưởng rồi. Điều này sẽ đưa đến giữa hai người sinh ra cái lý giải lên sai số. Mà nho nhỏ này sai số tạo thành hai cực phân hóa lý giải. Sau đó Hạ Tân thất lạc gật đầu, một thân một mình đi họp gia trưởng rồi. Lãnh Tuyết Đồng thì là bởi vì đáp ứng rồi Hạ Tân muốn tới họp gia trưởng, cho nên bước nhanh chạy đi hội học sinh, sau đó vội vã gấp trở về, thuận tiện hỏi lại ước toa. Muốn làm sao giả trang đã thành thục, ức pha liền một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dạng, cho nàng thay đổi như thế bộ đại lễ váy, còn trang điểm trang, tỉ như cơ sở ngầm, phấn, nhãn ảnh các loại, cho nên, Lãnh Tuyết Đồng tới hơi trễ. Hạ Tân hồi tưởng, coi như là đem ở giữa hiểu lầm cho hiểu, nhất thời mặt không thay đổi trả lời, tỉ tỉ, ta thật là nhờ ngươi. Nói có thể nói hay không nói hoàn chỉnh, có muốn hay không như thế tiết tình, ngươi làm tỉnh thủy điện a, nhiều lời vài không cần giao tiền, dám như thế cùng Lãnh Tuyết Đồng nói chuyện, đại khái cũng chỉ có Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng lông mày khơi một cái, lạnh rên một tiếng nói, a hát, chính ngươi đần, không hiểu được trách ta lạc tương đương, dạ dạ đều so với ngươi thông minh, cái này không toàn bộ hiểu sao, nhờ cậy, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi đến cùng có hay không chơi đùa ngươi vẽ ta đoán, ngươi coi đây là suy nghĩ đột nhiên thay đổi a, có ngươi tối như vậy thì sao? Lãnh Tuyết Đồng không phục trả lời, cái gì, lại trách ta lạc tương đương, ta ám thị còn chưa đủ rõ ràng sao, vậy ngươi nói muốn thế nào ám chỉ, đơn giản như vậy trò chơi, ngươi không có ở trong máy vi tính chơi đùa sao, học một ít nhân gia mẫu thân làm sao ám thị a? Ai cần ngươi lo, hanh, sớm biết, đừng tới. Lãnh Tuyết Đồng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai tay hoàn ngực, một bộ dáng vẻ lạnh lùng nhìn Hạ Tân, phát ra tiểu tính khí, chỉ ngươi soi mói, nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, thân thể đã bị ôm lấy, bị rất dùng sức ôm lấy, xin lỗi, ta đùa giỡn, Hạ Tân đột nhiên ôm chặt lấy Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại, dường như muốn đem lo âu trong lòng đều phát tiết đi ra thông thường, dùng sức, cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng cảm giác được có chút đau. Ta, thật là vui, đều không biết mình nên nói cái gì. Hạ Tân rất thẳng thắn, từ trong thâm tâm nói rằng, ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt, thật tốt quá. Hạ Tân cảm giác mình thiếu chút nữa liền muốn qua đời. Trông coi dạ dạ bộ dạng, hắn biết hận chết mình, hắn đã vừa mới rất muốn đánh mình. Đối với dạ dạ gây đau xót, so với đánh ở trên người hắn muốn đau nhiều hơn nhiều. Không ai có thể lý giải dạ dạ ngay lúc đó đau xót. Nhưng Hạ Tân biết đến, càng không có ai biết Hạ Tân ngay lúc đó áy náy. Hối hận, thống khổ, chỉ vì Hạ Tân quá quan tâm Hạ Dạ rồi. Càng là quan tâm, thì càng đau đớn. Lúc đó chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng xuất hiện thời điểm, Hạ Tân cảm giác mình thấy được kêu, đem hắn từ địa ngục trong nháy mắt kéo về thiên đường kêu. Dùng câu trên internet đơn giản nhất thông tục lời nói, chính là, ta lại tin tưởng tình yêu, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi? Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cái này lời đến bên mép, dĩ nhiên không thể nói ra cửa. Nàng từ Hạ Tân nói liên tục mấy câu, cảm tạ, còn có gắt gao ôm lực đạo chung, quả thật cảm nhận được Hạ Tân mới vừa lo lắng, sợ, cùng với bây giờ an tâm, tính toán một chút a. Nhìn hắn vẻ mặt lo lắng dáng vẻ, thực sự là quá không có tiền đồ, cũng sẽ không tính toán Hạ Tân nhân cơ hội ôm chuyện của nàng rồi. Đương nhiên, bên cạnh Hạ Dạ liền rất bất mãn. Kế tiếp, cái gia đình này bắt đầu bày ra bên ngoài lực chiến đấu mạnh mẽ. Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Dạ, phảng phất ba cái thiết tam giác liên minh vậy, nhanh chóng quét ngang ở đây hết thảy gia đình, đều là lấy điểm số lớn viễn siêu đệ nhị thành tích bắt xuống trò chơi đệ nhất. Làm cho chung quanh liên can ba mẹ, chỉ có xem thế là đủ rồi phần. Hạ Dạ bộ ngực đóa hoa cũng nhanh chóng đạt tới ba kim ba đen trình độ, mà Tô Oánh trước ngực còn lại là ba kim một ngân lưỡng màu đồng. Tuy là luận màu sắc và hoa văn nhất định là nàng càng tốt hơn, nhưng mà tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào Hạ Dạ trên người, căn bản không người quan tâm nàng. Thật là muốn chịu đến vạn chúng chúc mục không được. Không muốn bị người chú mục chính là ngược lại đưa tới các loại ánh mắt tiêu điểm. Cái này dĩ nhiên không phải Hạ Tân bản ý. Hắn là hy vọng phổ thông một chút. Bất quá, nếu dạ dạ vui vẻ, cũng thì tùy nàng. Lại nói, dạ dạ cùng Lãnh Tuyết Đồng đứng chung một chỗ, đó là muốn không phải làm người khác chú ý cũng. Nơi nào có thể thông thường đứng lên a? Cảm giác nếu tới cái dung nhan trị đại bỉ bính, hai người này nhất định là trong nháy mắt quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Trong lúc suy tư, liền đã đến cửa ải cuối cùng, cũng chính là đệ bảy cái trò chơi. Mọi người bình chọn ngày hôm nay ưu tú nhất gia đình, được phiếu cân nhắc nhiều nhất gia đình, sẽ bị khen ngợi tiểu kim hoa. Sau đó, biết phách trương chiếu, làm như mô phạm gia đình, treo ở phía sau hướng nguyện trên tường, làm như đối với những khác gia đình cổ vũ. Làm bạch phù nói, xin mọi người bỏ phiếu thời điểm. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về rồi đứng ở phía sau bên góc Hạ Tân, toàn ra. Ngay cả đứng ở Hạ Tân trước người hai nhà tử người, đều chủ động hướng bên cạnh nhường ra, cho ba người dành ra phía trước tiêu sái nói. Có giọng nam nói rằng, còn bầu bằng phiếu cái gì a? Trừ bọn họ ra còn có người khác sao? Một nhà này tử, cũng thật lợi hại a, hoàn toàn đánh không lại, căn bản đánh không thắng, cũng đừng bầu bằng phiếu rồi. Liền bọn họ, ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng là ngoài ý liệu tiến triển. Hạ Tân cũng không nghĩ tới, một đống người trực tiếp đều nhìn về phía mình bên này. Thật sự là ba người cho thấy trí lực, thể lực, ăn ý, trực tiếp khiến người ta không sanh được đối kháng tâm tư. Bạch Phù cười khan nói, xem ra là mục đích chung a, ta đây cũng không có gì đáng nói, bầu bằng phiếu cũng tiết kiệm, xin mời Hạ Dạ người một nhà đến đài lên đây đi. Bạch Phù hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa bị tự cầm rơi đệ nhất Hạ Dạ, trong chớp mắt lại đi tới đệ nhất, nếu như cuối cùng cái này bầu bằng phiếu là nàng, nàng kia ngực sẽ có bốn đóa tiểu kim hoa, vượt qua toàn trường nhiều nhất Tô Oánh ba đóa, một lần nữa nhảy thành là thứ nhất. Đây chính là hay là vàng, đến chỗ nào đều biết phát quang sao? Áp đều không đè ép được a. Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Dạ đồng thời nhìn về Hạ Tân. Đợi Hạ Tân ý tứ, Hạ Tân ngẫm lại, nếu tất cả mọi người xem hướng bên này rồi, ta liền lên a, coi như vì cho Dạ Dạ thêm một tốt đẹp chính là hồi ức cũng tốt. Lôi kéo hai người liền lên bục đơn giản rồi, như nhau lệ cũ cần phát biểu điểm, chúng thường cảm nghĩ. Hạ Tân rất đơn giản sáng tỏ một câu, vận khí ha, ngoặc kép, liền cho có lệ đuổi rồi. Sau đó Bạch Phù còn phải phối hợp hỏi vài câu, bình thường dạy thế nào dục hài tử các loại vai nam trung niên nói chuyện lâu đề tài của. Hạ Tân hùa theo trả lời, nên ha ha, nên ngủ ngủ, sau đó thì sao? Không lâu sau, lời này rước lấy điểm hư thanh. Đương nhiên, không ai sẽ tin, cảm tình thiên tài chính là vui chơi giải trí ngủ ngủ đi ra. Khi chúng ta ngốc sao? Cuối cùng này cái phân đoạn, kỳ thực chính là đối với ba người vấn đề, để những người khác gia đình học tập kinh nghiệm, bất quá rất đáng tiếc. Một nhà này tự hiển nhiên không quá kháo phổ. Hạ Dạ tiểu hài tử lời không thể cho là thật. Hạ Tân thuần túy là có lệ, Lãnh Tuyết Đồng còn lại là để cho nàng nhiều lời một chữ đều khó khăn. Có thể sử dụng hai chữ, nàng tuyệt đối không nói ba chữ, rước lấy một đám gia đình bất mãn, mà nhất tức giận không ai bằng bên cạnh Tô Oánh toàn ra rồi. Tô Oánh vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Dạ có thể hai lần cướp hết nàng đệ nhất, cái này nhưng làm nhất quán thân làm tiểu công chúa. Tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái nàng bị chọc tức. Sau khi hỏi xong, còn có bên cạnh không chuyên nghiệp chụp ảnh yêu hảo lão sư vội tới ba người chụp ảnh. Làm cho Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng mỗi bên dán lên Hạ Dạ hai bên gò má. Ba người súng lại phách trương ảnh gia đình. Hạ Tân không biết đánh ra tới hiệu quả thế nào. Ngược lại Hạ Dạ vẫn nỗ lực đẩy ra Lãnh Tuyết Đồng, muốn đem nàng đẩy ra cái này ảnh gia đình ở ngoài. Lãnh Tuyết Đồng còn lại là toàn thân cứng ngắc, cảm giác trên mặt hắn so với bình thường càng không biểu tình. Cơ bản đến điều này cũng làm cho kết thúc. Sắc trời dần tối, họp gia trưởng cũng nên tan cuộc. Cuối cùng lấy Hạ Dạ bốn đóa tiểu kim hoa thu hoạch cuối cùng xuất sắc. Tuy là cái này xuất sắc kỳ thực cũng không có ích gì. Cuối cùng còn có chút tiểu bánh gato cho học sinh các gia trưởng hưởng dụng. Ăn xong thì cũng nên tan cuộc. Ta muốn đi phòng rửa tay. Hạ Dạ Lôi kéo Hạ quần áo mới. Ân, đi thôi, yên tâm đi, biết giữ lại cho ngươi phần kia. Ân, nói xong, Hạ Dạ liền đi nhanh ra phòng học. Sau đó, Tô Oánh ánh mắt vẫn đuổi theo Hạ Dạ. Đi ra phòng học, đã cùng Tô Võ Trường Minh nói câu, ta đi phòng rửa tay, liền bước nhanh đi theo ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.